Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 208, kỳ phùng địch thủ. 1. Hạ Tổng mỉm cười gật đầu. Được, sau khi đáp lời liền lập tức rời đi. Lúc này tại sân golf chỉ còn lại Tống Kỳ, thị trưởng Lý cùng Mai. Cậu có gì muốn nói cứ trực tiếp nói ra. Lúc này thị trưởng Lý không muốn tiếp tục đi đường vòng, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề. Đã hẹn ông nhiều lần như vậy, hiện tại cũng tìm đến tận cửa, nhưng không cần phải tiếp tục giả vờ. Nếu như thị trưởng Lý đã lên tiếng thì Tống Kỳ cũng không cần tiếp tục vòng vo, sau khi cất gậy đánh gôn sang một bên liền cùng thị trưởng Lý ngồi một bên. Lý do tôi tìm thị trưởng Lý, chắc bản thân ông cũng biết rõ. Việt writer, thị trưởng Lý ngồi trong đình nghỉ mát uống một ngụm trà sau đó nói. Nếu như tôi đã rõ mọi chuyện thì cũng không cần phải hỏi cậu làm gì. Tống Kỳ biết thị trưởng Lý vẫn còn đang giả vờ. Nếu đã như vậy thì anh vẫn sẽ nói tiếp thêm vài câu. Trước đây công ty chúng tôi đã cùng thị trưởng Lý bàn bạc ổn thỏa, văn kiện cũng rất nhanh sẽ được phê duyệt, nhưng hiện tại tôi lại nhận được điện thoại nói hồ sơ có vấn đề, có khả năng phải kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Thị trưởng Lý, xin hỏi đây là có ý gì? Sau khi nghe câu nói này của Tống Kỳ, thị trưởng Lý nhướng mày. Nếu như vậy có lẽ văn kiện hồ sơ thật sự có vấn đề. Vậy sao? Tống Kỳ nhướng mày, trước đây khi tôi đến gặp thị trưởng Lý chính ngài cũng nói không vấn đề gì. Tống Kỳ nhìn ông ta nhấn mạnh từng chữ. Thị trưởng Lý nhíu mày, người thanh niên trước mặt tên Tống Kỳ này nhìn vẻ bề ngoài vô cùng phong độ, nhưng ông có thể cảm giác được đây không phải là một nhân vật đơn giản, trong từng lời ăn tiếng nói đều mang chút cảm giác cường thế và đe dọa. Nếu so với Mục Cảnh Thiên, cũng không thua kém bao nhiêu, tôi lúc đó chỉ đơn giản xem qua, không hề tỉ mỉ kiểm tra cho nên rốt cuộc như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Thị trưởng Lý lạnh nhạt nói. Nghe đến đây, khóe môi Tống Kỳ nhếch lên một nụ cười lạnh, nghiêng mặt nhìn thị trưởng Lý, nhếch môi. Vậy sao, thị trưởng Lý, vòng tròn này như thế này hai chúng ta đều rất hiểu rõ, cũng bao gồm cả việc tại sao ông vẫn chậm chạp không phê duyệt văn kiện hồ sơ của công ty chúng tôi, bản thân tôi cũng rất rõ. Thị trưởng Lý, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông vẫn quyết định làm như vậy sao? Tống Kỳ nhìn ông nói. Nghe câu nói này của Tống Kỳ, thị trưởng Lý nhíu mày. Câu nói này của cậu có ý gì? Tôi có ý gì, tôi tin thị trưởng Lý hiểu rất rõ, quan thương cấu kết dù sao cũng là đại kỵ. Sắc mặt thị trưởng Lý đột nhiên thay đổi, nhìn Tống Kỳ hét lớn. Tống Kỳ, cậu cũng chỉ là một người làm ăn, hiện tại dám dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với tôi sao? Cậu đừng quên, chỉ cần một câu nói của tôi, công ty của cậu bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người đến kiểm tra niêm. Phong, vậy ông có tin chỉ với một câu nói của tôi, vị trí của ông cũng có thể bị lung lay. Tống Kỳ nhìn thị trưởng Lý không nhanh không chậm lên tiếng, dù giọng nói không quá lớn, nhưng lại tràn ngập sự uy hiếp. Thị trưởng Lý nhìn Tống Kỳ nửa ngày, sau đó cười lạnh. Cậu bớt hù dọa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hề hù dọa anh, thị trưởng Lý, nguyên tắc làm việc trước giờ của tôi luôn là anh kính tôi nhường, mọi người đều tốt, nhưng nếu ông vẫn cố chấp không phê duyệt văn kiện hồ sơ cho tôi, vậy thì tôi chỉ có thể sử dụng phương pháp của mình để giải quyết chuyện này thôi. Tống Kỳ nói, nghe lời nói này của Tống Kỳ, thị trưởng Lý ngây người, đối với gốc rễ của Tống Kỳ ông vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, chỉ cho rằng người này đơn giản chỉ là một thương gia bình thường từ nước ngoài quay trở về. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, xem ra không đơn giản như vậy. Anh đang uy hiếp tôi, làm sao lại tính là uy hiếp chứ? Tôi chỉ đang cùng thị trưởng Lý bàn bạc mà thôi, thật ra Mục Cảnh Thiên cho ông điều gì tôi cũng có thể đáp ứng. Tống Kỳ nhìn thị trưởng Lý nhấn mạnh từng chữ, biện pháp vừa cứng vừa mềm này áp dụng đối phó với thị trưởng Lý chính là hiệu quả nhất. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.